Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, như vậy Nhược Kê ký chủ. Ân, nghe nói như thế, Lâm Diệp cũng là cực kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt viên lão bản, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, viên lão bản vậy mà lại muốn mua cái này sâu gióm. Híp mắt. Lâm Diệp cũng rất thận trọng nhìn thấy hắn, nói, viên lão bản, ngươi làm sao lại muốn mua ta cái này sâu gióm a? Ngươi muốn sâu gióm, khắp nơi công viên bên trong đều có bắt a. Viên lão bản lại là mặt không đổi sắc nói, ta liền thích ngươi cái này, ngươi nhìn, ngươi cái này sâu gióm, thậm chí ngay cả ta cơm chiên trứng đều sẽ ăn, ta cảm thấy cùng ta rất hữu duyên. Nguyên cớ ngươi ra giá đi, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta liền mua. Xung quanh những khách chú ý nghe vậy, cũng đều là sững sờ. Thì ra, cái này chủ thần cửa hàng nhỏ, viên lão bản, không ai nữ người cũng không thích tiểu miêu tiểu cầu. Vậy mà đơn độc ưa thích sâu gióm a. Hơn nữa, bọn hắn càng thêm kinh thán là, Lâm Diệp cho sâu gióm gọi cơm chiên trứng. Vậy mà thật sự là cho sâu gióm ăn. Hôm qua rất nhiều người cố lấy chính mình ăn, đều không ai chú ý tới một điểm này. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy sâu gióm ăn cơm chiên trứng cái này một màn, thật nhiều người đều thật sự là bị hù dọa. Một đầu nhỏ như vậy sâu gióm, đem một cái cả địa bàn cơm chiên trứng tất cả đã ăn xong. Cái này nói ra, đều không người dám tin tưởng a. Ta không nhìn lầm a. Cái này sâu gióm ăn nhiều như vậy, cơm chiên trứng, bụng sẽ không bảo a. Lão thiên gia, đây là cái gì sâu gióm a? Vậy mà lại ăn cơm chiên trứng, lại ăn nhiều như vậy. Ngoặc kép, viên lão bản hảo nhãn lực a. Biết ta cái này sâu gióm không tầm thường. Nói thực ra, ta bắt được nó thời điểm, cũng rất kỳ quái. Cái này sâu gióm đặc biệt có thể ăn, lại riêng biệt muốn ăn món ngon nhất đồ vật. Lâm Diệp theo vừa rồi, liền phát hiện viên lão bản nhìn về phía sâu gióm ánh mắt có chút không đúng. Nguyên cớ, cho dù còn không thể đồng bộ viên lão bản, chủ thần hệ thống, Lâm Diệp cũng đoán bất ly mười, đoán chừng là hắn hệ thống nói cho hắn, cái này sâu gióm là có thần long huyết mạch. Cái kia đặt ta chỗ này nuôi, phù hợp a, cũng tiết kiệm ngươi mỗi ngày dẫn nó tới ăn cơm chiên trứng. Ngươi ra giá đi, dù cho đắt một điểm, càng xem cái này sâu gióm, viên lão bản thì càng tâm động. Đây chính là thần long a, chơi một đầu thần long đến xem cửa hàng. Cái này bức cách, liền đủ, chung quy, hệ thống vừa rồi mới nói. Tại toàn bộ vũ trụ phạm vi bên trong, đầu này rồng nhỏ đều coi là tôn quý chủng tộc tồn tại. Thế nhưng, Lâm Diệp cũng không hiểu ý, cười cầm lên chính mình sâu gióm, bỏ vào hộp kim titan trong hộp, cười nói, thật không tiện, viên lão bản, ngươi thấy ta giống thiếu tiền người a. Nói xong, Lâm Diệp liền cũng không quay đầu lại rời đi chủ thần cửa hàng nhỏ. Cái này, ghê tởm, viên lão bản nhìn lấy Lâm Diệp tiêu sái rời đi bóng lưng. Nhưng cũng không thể làm gì. Chân thực, Lâm Diệp toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu. Xem xét liền là con em nhà giàu. Cái khác không nói, liền riêng biệt thả sâu gióm cái kia hợp kim titan hộp. Liền thừa nhận có giá trị không nhỏ. Viên lão bản muốn dùng tiền đi mua Lâm Diệp sâu gióm. Xem ra là không thể thực hiện được. Thế nhưng, hắn thật tốt muốn cái kia rồng nhỏ a. Hừ, ngươi chờ ta hôm nay hoàn thành tân thủ nhiệm vụ phía sau. Liền có thể mở ra hệ thống đổi thương thành, nắm giữ điểm tích lũy, đổi đủ loại đạo cụ, còn có thể khai phát bước phát triển mới món ăn đến. Ta cũng không tin, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều tới ăn ta thần cấp cơm chiên trứng, rồng nhỏ nhất định sẽ là ta. Trở lại bếp sau, tiếp tục cố gắng làm thần cấp cơm chiên trứng. Viên lão bản trong nội tâm lại là tràn đầy vô hạn hy vọng cùng chờ mong. Tân thủ nhiệm vụ, cuối cùng phải hoàn thành a. Buổi tối hôm nay, liền có thể điểm kích thăng cấp hệ thống nút bấm. Đến thời điểm, rốt cuộc không cần sợ cái kia đáng chết, công kích cảnh cáo. Thậm chí, thăng cấp hệ thống phía sau, mở ra thế giới mới, là có thể đem người kia rồng nhỏ cho đoạt tới. Chiêm chiếp, trở lại Lâm Gia Trang vườn phía sau, sâu gióm trên đường đi đều phát ra kháng nghị. Hèn mọn nhân loại, ngươi mau thả ta trở về, đem ta bán cho cái kia làm cơm chiên trứng người. Phản đồ, mẹ nó một bát cơm chiên trứng liền đem ngươi thu mua. Ngươi hay là ngươi nói kiêu ngạo cao quý long tộc a? Lâm Diệp rất khinh thường gõ gõ hợp kim titan hộp. Hắn vừa rồi sở dĩ đi vội vã như vậy, cũng là bởi vì cái này đáng chết sâu gióm. Vậy mà viên lão bản vừa nói muốn mua nó lập tức liền hưng phấn muốn Lâm Diệp đáp ứng. Cái này sao có thể a? Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, ta liền có thể yên tâm cho ngươi đi viên lão bản cái kia nằm vùng. Lâm Diệp lại một lần nữa xuất đại thu phục thuật. Thế nhưng là sâu gióm bị thấp xuống 400 điểm ý chí lực. Nhưng như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Người thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu. Đồng thời chán ghét đem phần mông hướng ngươi. Ách, tiểu tử, lại còn tức giận. Đã như vậy, ngày mai ta liền không mang theo ngươi đi ăn cơm chiên trứng. Miễn cho ngươi nửa đường phản bội chạy trốn. Lâm Diệp mỉm cười, nói, cái khác, ngươi, ngày mai nhất định muốn mang ta đi ăn mỹ vị cơm chiên trứng. Nếu như một ngày ăn không được lời nói, ta sẽ khó chịu chết. Sâu gióm nhanh chóng xoay người lại, con mắt xoay tít nhìn lấy Lâm Diệp. Cái kia ngươi lại có tức giận không rồi? Không tức giận, không tức giận, lại có làm hay không phản đồ rồi? Không được, không làm, ân, được, cái kia ngươi tốt tốt lại đem những thứ này tiêu ăn sạch. Cho ta giúp cái sơ cấp phân rồng đến. Lâm Diệp đem hạ nhân chuẩn bị kỹ càng đủ loại đóa hoa. Đẩy tới, sâu gióm giống như một cái chăm chỉ cố gắng thợ mò. Đem những thứ này hoa đô cho ăn sạch, sau đó kéo một khỏa màu hồng phấn sơ cấp phân rồng. Đêm đến, chủ thần cửa hàng nhỏ, viên lão bản đóng cửa phía sau, chỗ nào cũng không có đi, vẫn tại lầu trên nhìn lấy trên tường đồng hồ. Ngồi đợi rạng sáng 12 giờ đến. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành 1000 lượt người tân thủ nhiệm vụ. Xin hỏi, có hay không bắt đầu nghiệm chứng nhiệm vụ độ hoàn thành? Đồng thời bắt đầu thăng cấp hệ thống. Cuối cùng, 12 giờ đúng giờ vừa đến, viên lão bản liền nghe đến chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Xác nhận, thăng cấp a, hệ thống. Ta cuối cùng có thể thoát ly tân thủ kỳ. Hô, viên lão bản thật dài thở phào nhẹ nhõm. Điểm kích xác nhận nút bấm. Xác nhận thành công. Hệ thống ngay tại bắt đầu trục nhật nghiệm chứng ký chủ mỗi một ngày chủ thần kiếp sống. Bắt đầu loại bỏ có hay không làm trái quy định hành động. Loại bỏ tiến độ 0,1%. 0,2%. A, vì sao ta hệ thống thăng cấp? Mỗi lần đều muốn lâu như vậy a. Nhìn tiến độ này tốc độ, buổi tối hôm nay là không có cách nào thăng cấp thành công. Viên lão bản vốn đang hưng phấn muốn thức đêm thăm dò một chút mới hệ thống chức năng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể ngã đầu liền ngủ, hy vọng sáng mai tỉnh lại sau giấc ngủ, loại bỏ cùng thăng cấp đã hoàn thành a. Ngày hôm sau, gió mát ấm áp dễ chịu. Mặt trời cũng rất tốt. Chiếu lệ cũ, viên lão bản ngủ một giấc đến 10 giờ. Dụi dụi con mắt, hắn trước hết đi xem một chút chính mình hệ thống loại bỏ tiến độ. 76,6%, 76,7%, vẫn chưa hoàn thành. Bất quá cũng sắp, quên đi, hôm nay lại là một hồi tân thủ a. Đoán chừng tiếp qua mấy giờ. liền sẽ hoàn thành. Đắc ý phiên lão bản, kéo quần lên đến nhà vệ sinh đi ngồi cầu. Chính giữa ước mơ lấy mỹ hảo tương lai, kéo đến đang sảng khoái hắn, đột nhiên lại bị một bộ kinh dị hệ thống nhắc nhở âm thanh dọa sợ. Đinh, ký chủ xin chú ý, người ngay tại chịu nguy hiểm đẳng cấp là SS cấp S công kích. Bởi vì ngươi ở vào tân thủ bảo vệ kỳ, hệ thống đã tự động làm ngươi ngăn cản che giấu lần này công kích. Đồng thời, hướng đối phương phát ra kháng nghị cùng cảnh cáo, mời ký chủ cố gắng tăng lên chính mình thực lực, mau sớm vượt qua tân thủ kỳ. Cái quỷ gì? Lại tới, tốt lắm, giúp cái cứt đều không cho người thoải mái. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lão tử hệ thống thăng cấp tốt, tìm ngươi tính sổ sách đi. Chấm ngoặc kép, thở phì phì viên lão bản, mặt cũng không tắm, liền đi xuống lầu đến. Mở ra cửa tiệm, quả nhiên phía ngoài cùng thường ngày, chảy ra thật dài một đầu đội. Nhìn lại mình một chút, chủ thần cửa hàng nhỏ bảng hiệu. Viên lão bản tâm tình cũng một chút liền trở nên tốt đẹp. Nhiều người như vậy tới xếp hàng ăn chính mình làm cơm chiên trứng. Từng cái sau khi ăn xong, đều vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt dính lấy muốn lại ăn một bát mà không thể được. Viên lão bản cực kỳ ưa thích dạng này cảm giác. Hắn thấy, phía ngoài những thứ này khách hàng, đều là hắn nô lệ. Bị hắn mỹ thực cho nô dịch. Chỉ bất quá, hôm nay có chút kỳ quái. Vì sao xếp hàng những thứ này khách hàng bên trong? Thật nhiều trong tay người đều cầm lấy một cái quái lạ cái hộp nhỏ đây. Viên lão bản sớm a, chúng ta lại tới, hàng trước nhất, như trước là ăn cơm đặc biệt tích cực Lưu chủ quản cùng Tiểu Chu. Hai người hôm qua thế nhưng là tại công viên một hồi bận rộn đi. Thu hoạch không nhỏ, bắt không ít sâu gióm, hắc lục đều có. Thấy viên lão bản vừa mở cửa, bọn hắn cùng mặt khác khách hàng một chỗ, không kịp chờ đợi vọt vào, chỗ phía sau, đều dồn dập đem hộp cho mở ra, đem chính mình bắt sâu gióm tung ra ngoài. Viên lão bản, ta muốn hai phần cơm chiên trứng, một phần chính ta, một phần ta sủng vật sâu gióm. Lưu chủ quản trung khí 10 phần hô. Hắn thật hận không thể làm chính mình cơ trí mà điểm khen ngợi. Nếu hôm qua biết viên lão bản là ưa thích sâu gióm, như vậy, liền làm vui lòng. Hôm nay liền kéo sâu gióm tới dùng cơm. Tin tưởng nhất định sẽ giống như phía trước dạng kia. Ăn được 2 phần, thậm chí là 3 phần 4 phần cơm chiên trứng. Cùng Lưu chủ quản cùng đi Tiểu Lưu. Trong nội tâm cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, thử một chút, cái này người, soát một chút, mỗi người đều đột nhiên móc ra một đầu sâu gióm tới để lên bàn. Có ác tâm hay không? Hù dọa không dọa người a? Viên lão bản thật vất vả sáng sủa tâm tình, lại nhiều mây xoay chuyển âm. Sau đó âm xoay chuyển cuồng phong bạo vũ lên. Các người cả đám đều bắt sâu gióm tới làm cái gì a? Người ta đây chính là thần long a. Thần long, rồng, rồng biết không? Thật coi chính mình bắt sâu gióm cũng giống như hắn a. Người ta rồng nhỏ là có thể ăn xong một cái cả đĩa cơm chiên trứng. Viên lão bản mặt không thay đổi xoay người lại, hướng về phía đang đợi bữa ăn những thứ này những khách chú ý nói. Các ngươi mấy vị khách hàng, bởi vì các ngươi đưa ra yêu cầu vô lý, lần thứ hai được xếp vào cửa hàng của ta không được hoan nghênh khách hàng danh sách bên trong. Trừng phạt cấm tại cửa hàng của ta dùng cơm 10 ngày. Ngay trong ngày có hiệu lực, mời các ngươi rời đi. Phốp, đang đắc ý rào rạt, chuẩn bị mạnh mẽ một hơi ăn 2 bát mỹ vị cơm chiên trứng Lưu chủ quản. Trong nháy mắt lại lần nữa mộng bức, viên lão bản, cái này, chỗ nào lại là không hợp lý thỉnh cầu a? Ta, chúng ta cũng đợi sâu gióm tới a. Ngươi là không thích cái này màu đen a? Ta trong hộp còn có một cái màu đen, một cái màu vàng, hoặc là ngươi nói ngươi thích gì màu sắc, ta đi bắt, ta bây giờ lập tức liền đi bắt còn không được a? Cái khác cấm chúng ta tới dùng cơm a? Lưu chủ quản nhất thời liền vẻ mặt cầu xin, lên tiếng xin xỏ cho. Mặt khác khách hàng cũng đều choáng váng. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, hôm qua Viên lão bản lại cố ý hướng ra giá cao mua Lâm Diệp sâu gióm đây. Như thế nào hôm nay, nhóm người mình mang theo nhiều như vậy sâu gióm đến, không những vô công, ngược lại bị xử phạt rồi. Chẳng lẽ nói, cái này mấy chục cái sâu gióm, liền không có một cái có thể vào Viên lão bản pháp nhãn a? Tốt, mời các ngươi ra ngoài đi. Nếu như lại ở đây vô lý lưu lại, ta đem trừng phạt các ngươi cấm dùng cơm một tháng. Viên lão bản có hệ thống đỡ lưng, tự nhiên kiên cường, lại thêm hôm nay hệ thống lập tức liền muốn thăng cấp thành công. Mới mặc kệ những thứ này, tham lam, khách hàng đây. Viên lão bản, ngươi dạng này, chúng ta cực kỳ không phục a. Lưu chủ quản đồng dạng đứng lên, đồng dạng đáng thương nói. Tâm tình không tốt, cảm thấy biệt khuất lời nói. Có thể nhìn xem chúng ta cửa bảng hiệu, tin tưởng đối ngươi sẽ có trợ giúp. Viên lão bản lạnh lùng nói, lưu chủ quản bọn người đành phải không cam lòng đi ra. Hôm nay thậm chí ngay cả một bát cơm chiên trứng đều không ăn được. Phía ngoài những khách chú ý, đều may mắn chính mình xếp tại phía sau, vội vàng đem bát đến sâu gióm cho ném đi. Duy chỉ có xếp tại hơn 30 vị Lâm Diệp, cực kỳ tự tại dơ lên hợp kim titan hộp, tâm tình đặc biệt dương quang sán lạn, bởi vì vừa rồi hắn nhàm chán quét hình một chút, phát hiện cái này Viên lão bản chủ thần hệ thống cuối cùng muốn đột phá tân thủ kỳ. Nhắc nhở phản hồi là ngay tại thăng cấp nghiệm chứng loại bỏ chính giữa, chờ đến phiên Lâm Diệp thời điểm, hắn hoàn toàn như trước đây ngồi tại thói quen vị trí. Đem sâu gióm theo hợp kim titan trong hộp phóng ra. Viên lão bản nhìn thấy Lâm Diệp tiến đến, nội tâm đắc ý cười một tiếng, như cũ cho hắn nhóm lên hai phần cơm chiên trứng phía sau. Nói lần nữa, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ra cái giá, đem sâu gióm bán cho ta. Không bán, cảm ơn. Lâm Diệp rất dứt khoát cự tuyệt, sâu gióm cho dù cực kỳ tâm động, nhưng rất bất đắc dĩ, bị Lâm Diệp trừng mắt liếc, nó liền lại vùi đầu tiếp tục cuồng ăn cơm chiên trứng. Hừ, phách lối cái gì, chờ một lát ta thăng cấp hệ thống thành công, ta có là biện pháp để ngươi đem rồng nhỏ chắp tay giao cho. Trở lại bếp sau Viên lão bản còn chưa kịp tại nội tâm thật tốt chủ liệu muốn thế nào ứng phó Lâm Diệp, liền nghe được chủ thần hệ thống loại bỏ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Loại bỏ tiến độ 100%, ký chủ tân thủ nhiệm vụ 1.000 lượt người vượt mức hoàn thành. Nhưng trong quá trình tồn tại làm trái quy tắc hành động. Bây giờ ngay tại cụ thể thu thập làm trái quy tắc hành động tư liệu. Thu thập hoàn tất. Làm trái quy tắc hành động loại hình là làm trái quy tắc giao hàng. Dẫn đến chủ thần hệ thống nấu nướng thần cấp cơm chiên trứng tại chủ thần cửa hàng nhỏ bên. Ngoài địa điểm bị người ăn hết, mức độ làm 9 lần. Trở xuống là mỗi một lần làm trái quy tắc hành động hình ảnh tư liệu. Ký chủ có thể tự mình kiểm tra, loại bỏ hoàn thành, tổng hợp đánh giá, ký chủ tân thủ nhiệm vụ. Bởi vì tồn tại làm trái quy tắc hành động, thất bại, xem như trừng phạt, chủ thần hệ thống sẽ tiến vào một tháng lặng im kỳ. Mời ký chủ thật tốt nghĩ lại chính mình nói chuyện hành động. Có hay không xứng là một tên hợp cách chủ thần truyền nhân? Hệ thống ngay tại tiến vào lặng im chờ thời. Mời ký chủ làm tốt đóng cửa chuẩn bị. Cái gì? Ui ui ui, hệ thống, ngươi. Ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Ta lúc nào đưa qua giao hàng a? Không có a, hoàn toàn không có a. Ban đầu lòng tràn đầy vui vẻ muốn nghênh đón mới hệ thống Viên lão bản. Nhất thời mặt đều đen, thế nhưng lúc này hệ thống đã tiến nhập lặng im kỳ. Căn bản sẽ không lại trả lời hắn bất cứ vấn đề gì. hắn nhanh chóng mở ra hệ thống thu thập làm trái quy tắc hành động hình ảnh tư liệu. Xem xét nhất thời tức giận đến là nổi trận lôi đình a. Mới xuất hiện hình ảnh tư liệu bên trong, xuất hiện một cái mặc cực kỳ chú trọng đại thẩm. Những ngày kia gần như mỗi ngày đều chạy tới trong tiệm chọn một phần cơm chiên trứng. Sau đó, vậy mà thừa dịp viên lão bản không chú ý, đem chính mình mang đến cơm chiên trứng cùng viên lão bản cơm chiên trứng đánh cháo phía sau. Sau đó đường hoàng đem viên lão bản cơm chiên trứng cho mang theo ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta đều hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Đều do cái kia đại thẩm, chủ thần hệ thống yên lặng, viên lão bản cũng không có cách nào lại làm ra mỹ vị thần cấp cơm chiên trứng đến. Đành phải cuồng hống lấy đem còn lại khách nhân đều cho đuổi ra ngoài. Sau đó bang một chút đem cửa tiệm đóng lại. Ân, đóng cửa, đây là có chuyện gì? Không buôn bán, vừa ăn xong đi ra Lâm Diệp, quay đầu nhìn lại. Chủ thần cửa hàng nhỏ vậy mà đóng cửa, phía ngoài lại xếp hàng mấy chục tên khách hàng, tất cả mặt mũi tràn đầy oán khí đi. Sẽ không phải là viên lão bản hệ thống thăng cấp tốt, ra một cái không tiếp khách hiếm thấy nhiệm vụ a. Vừa đúng, lại quét hình một chút, bây giờ có lẽ có thể đồng bộ hắn hệ thống, mặt khác khách hàng đều giải tán, Lâm Diệp lại đi trở về. Đứng tại chủ thần cửa hàng nhỏ bảng hiệu phía dưới, nhẹ nhàng địa điểm một chút quét hình. Chúc mừng người thợ săn Lâm Diệp, 10 mét phạm vi bên trong phát hiện tân thủ kỳ hệ thống một cái. Nhưng bởi vì cái kia ký chủ không thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cái kia tân thủ kỳ hệ thống đã tiến vào lặng im kỳ. Lặng im thời gian một tháng. Ân, cái quỷ gì? Tân thủ kỳ nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Ta xem nhiều như vậy tiểu thuyết mạng, cho tới bây giờ liền không có như vậy nhược kê ký chủ a. Viên lão bản, ngươi chuyện gì xảy ra a? Đứng tại chủ thần cửa hàng nhỏ dưới lầu, Lâm Diệp lại có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Chính mình mẹ nó đều không có động thủ, ngươi làm sao lại ngã xuống đây? Hai hợp một gần 5.000 chữ đại chương. Cầu phiếu đề cử. Có sách đơn đám tiểu đồng bạn. Hỗ trợ đem quyển sách thêm vào các người sách đơn. Nhiều hơn tuyên truyền một chút quyển sách. Chỗ bình luận chuyện có thể phát biểu bình luận sách. Tất hỏa cô nàng đều sẽ nhìn. Nói cho ta, các người muốn làm nhất mất cái dạng gì hệ thống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.